Vạn đạo Long Hoàng, chương 4796, hai điều kiện. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vị kia tử bào thanh niên trong mắt cũng tràn ngập sát cơ, lạnh như băng nhìn về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt, chấm. Tử bào thanh niên lạnh lùng nói. Lúc đầu, hôm nay tới, chỉ có một chuyện, hiện tại, biến thành hai chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta hôm nay chuyện thứ nhất, chính là muốn các ngươi đầu hàng. Các ngươi, đều đầu nhập vào tộc ta, vô điều kiện cho tộc ta làm việc. Còn có, đem bọn ngươi tất cả tài nguyên, đều dâng ra. Như vậy, các ngươi có thể sống khỏe mạnh. Chuyện thứ hai, chính là mới tăng thêm kèm theo điều kiện. Các ngươi muốn đầu hàng, chính là trước hết giết người này. Cầm đầu của hắn đến xem như đầu hàng điều kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử bào thanh niên lời vừa nói ra, rất nhiều người đều ngẩn ra. Sau đó, chính là một mảnh ầm ĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều kiện này hơi quá đáng, muốn diệt thiên quân cùng ác ma đầu hàng vô điều kiện. Vô điều kiện vì nguyên cực thần sơn cấm địa sinh linh làm việc. Còn muốn hiến ra tất cả tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào? Huống chi, muốn đầu hàng còn không được. Còn muốn có điều kiện. Kia liền là trước hết giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thả ngươi cái rắm, các ngươi tính là thứ gì? Còn muốn để cho chúng ta đầu hàng? Cút ngay cho ta. Vạn thần cái thứ nhất nhịn không được giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, một đám tự cho là đúng đồ vật. Bản tọa hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Điều kiện của các ngươi, chúng ta hết thảy cự tuyệt. Muốn chiến liền chiến, đừng cho là chúng ta sợ các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán mấy người cũng giống to. Bọn họ cùng Lục Minh quan hệ gần nhất, tự nhiên chịu đựng không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn mật, tự tìm cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia cấm địa sinh linh hét lớn, đầy đầu chùm sáng tóc bay múa, như lợi kiếm đồng dạng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phát động lôi đình nhất kích. Tử bào thanh niên cũng đầy mắt hàn quang, nhưng là hắn ánh mắt, cũng không có nhìn những người khác, mà là rơi vào sư số ít mấy người trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì hắn nhìn ra, người nào tương đối lời nói có trọng lượng. Các ngươi nói thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử bào thanh niên nhàn nhạt hỏi. Ta cự tuyệt điều kiện của các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng cự tuyệt. Sư, tử tiền đám người trước sau mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều kiện như vậy, bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Biến thành đối phương nô lệ, cả một đời vì đối phương làm việc, cái này so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, đừng quá đánh giá cao bản thân thực lực. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thực lực cùng tộc ta so sánh giống như huỳnh quang cùng hạo nguyệt, một trời một vực. Muốn cùng ta tộc khai chiến, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Tử bào thanh niên lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi mở những điều kiện khác à. Tỉ như, chúng ta có thể cho ra một bộ phận địa hạt cho các ngươi. Sư nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bọn hắn vừa bắt đầu thương lượng kết quả. Ngay cả tiên tộc cùng thiên nhân tộc đều đối cấm địa sinh linh cực kỳ kiêng kỵ. Không đánh mà lui, những cái này cấm địa sinh linh, tuyệt đối đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không tất yếu, bọn họ không muốn cùng đối phương cứng đối cứng. Nhường ra một chút địa hạt, hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Tử Bào thanh niên cười lạnh, trong mắt lấp lóe lấy mãnh liệt lửa giận. Giống như tùy thời muốn nhịn không được đột nhiên gây khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu công tử, tộc ta hiện tại thức tỉnh người không nhiều. Nếu như đối phương trực tiếp nhường ra một bộ phận địa hạt, cũng tiết kiệm chúng ta một phen tay chân. Không bằng đi đầu đáp ứng. Chờ ta tộc có nhiều người hơn sau khi tỉnh dậy, lại diệt bọn hắn không muộn. Lúc này, cái kia được xưng là chiến sứ cấm địa sinh linh lão giả, lặng lẽ cho Tử Bào thanh niên truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Bào thanh niên lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Kỳ thật bọn họ hôm nay lần này đến, cũng biết Diệt Thiên Quân cùng ác ma không có khả năng hoàn toàn đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ lần này đến, chủ yếu là lập uy. Tốt, muốn cùng ta tộc bàn điều kiện. Có thể, trước đem người này giết chết, đem đầu của hắn giao cho chúng ta, ta liền đồng ý điều kiện của các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Bào thanh niên lạnh lùng nói. Ánh mắt tiếp tục xem hướng Lục Minh. Không có khả năng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sư trực tiếp cự tuyệt. Thái độ cường ngạnh. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Hiểu chưa? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia chiến sứ hét lớn. Muốn lấy tính mạng của ta. Có bản lĩnh. Liền cứ tới à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Lục Minh một mực Bluetooth đứng ngoài quan sát. Lúc này cười lạnh mở miệng, hắn xem như thấy rõ, những cái này cấm địa sinh linh, vô cùng tự phụ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đến chỗ này về sau, một mực đứng ở không trung, trông xuống bọn họ, căn bản không có đem bọn hắn đặt ở bình đẳng vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hai người bọn họ phương. Căn bản không thể nào cùng bình ở chung. Khai chiến là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, căn bản không cần đến ở trước mặt đối phương ăn nói khép nép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là thần chủ bát trọng. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Không biết tự lượng sức mình. Ta tới chảm ngươi. Tử Bào thanh niên bên cạnh. Một vị cao gầy đại hán quát lạnh. Thân hình như một vệt ánh sáng đồng dạng. Xông về Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lao ra trong nháy mắt, tóc của hắn bay bay, hóa thành hơn ngàn đạo quang kiếm. Đâm về phía Lục Minh, hư không đều là như kiếm quang một dạng tóc. Đem Lục Minh hoàn toàn bao phủ đi vào. Uy lực lớn kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một vị thần chủ đỉnh phong cường giả, phi thường đáng sợ, so thiên nhân tộc thông thường thiên quân còn mạnh hơn. Nhưng là, nhân vật như vậy, bây giờ căn bản không có đặt ở Lục Minh trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh trực tiếp xông ra ngoài, không ngừng biến ảo phương vị, đem lên nghìn đạo kiếm quang, hoàn toàn tránh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, Lục Minh liền xuất hiện ở đối phương trước người. Đấm ra một quyền, chính xác oanh kích ở đối phương trên ngực. Đối phương phun máu phè phè. Ngực bị oanh ra một cái động lớn. Thân thể đánh bay ra ngoài. Đập vào trên mặt đất. Khí tức uể oải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu. Liền bị Lục Minh trọng thương. Ân, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia cấm địa sinh linh, ánh mắt đều là ngưng tụ. Lục Minh chỉ là thần chủ bát trọng mà thôi. Thế mà một chiêu đánh bại bọn họ một vị thần chủ đỉnh phong cao thủ. Sức chiến đấu cỡ này, để bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai có chút bản sự. Rất tốt, Tử Bào thanh niên lạnh lùng mở miệng. Từ trên ghế đứng lên, trên người tràn ngập ra chiến ý mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đánh với ta một trận. Nếu là ngươi có thể tiếp ta 10 chiêu mà không bại, hôm nay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tử Bào thanh niên nói chuyện thời điểm, đầu đầy chùm sáng tóc bay múa. Đối với mình tràn đầy mãnh liệt lòng tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn tu vi cũng bạo lộ ra. Thần chủ cửu trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Bào thanh niên, là thần chủ cửu trọng tu vi. Lại nhìn qua Lục Minh chiến lực về sau. Vẫn tự tin như vậy. Hiển nhiên là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Cửu công tử, phải cẩn thận. Người này thực lực rất mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị kia hộ vệ vội vàng nhắc nhở. Trước đó đại hán kia xuất thủ quá nhanh. Hắn muốn nhắc nhở cũng không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm năm trước, hắn từng thấy qua Lục Minh xuất thủ. Chiến lực phi thường kinh người. Cùng tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại chiến thành ngang tay. Hắn nhìn thấy Tử Bào thanh niên muốn xuất thủ. Cho nên vội vàng nhắc nhở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người ý tứ là ta không phải hắn đối thủ. Ta không phải một cái thần chủ bát trọng người đối thủ. Tử Bào thanh niên ánh mắt như lợi kiếm một dạng quét về phía cái kia hộ vệ. Thanh âm băng hàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hộ vệ sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng nói. Thuộc hạ không phải ý tứ này. Cửu công tử thiên phú vô song. Chiến lực cường đại, trừ bỏ phía trước những công tử kia. Không người có thể địch, chỉ là người này chiến lực cũng phi thường cường đại. Cái kia hộ vệ còn muốn uyển chuyển nói ra Lục Minh cường đại. Để Tử Bào thanh niên cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Tử Bào thanh niên vung tay lên, cản lại cái kia hộ vệ. Hiện tại, không phải năm đó hồng hoang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.